Nhất phẩm ngũ tác nữ ngũ tác, quyển 1, góc truyện audio.com. Người trong phòng bếp của phủ đại tướng quân không nhiều lắm. Chỉ có 10 người, đầu bếp có người từ Nguyên gia theo tới, có người là ở trong quân Tây Bắc, người giúp việc đều là hỏa đầu binh trong doanh trại, đã làm trong phủ của Nguyên tu vài năm, người người đều có thể tin cậy. Mà ngày này, bên ngoài phòng bếp, ánh đao lạnh lẽo, bóng người không ngừng run rẩy. Các trên cổ của 10 người là 10 thanh đao. Chỉ cần hơi có động tĩnh gì bất thường, đầu sẽ bị chém xuống. Mộ Thanh dẫn đầu bước vào phòng bếp. Mùi thơm của canh dê lập tức xông vào mũi. Nồi vẫn còn bắc trên bếp lửa. Canh trong nồi sôi ủng ục, nổi lên những bọt sữa trắng. Trên cái thớt gỗ đặt hai phiến sườn dê. Mộ Thanh cầm lấy nhấc lên. Nói, đây mới là xương dê. Nàng vẫy tay một cái. Một gã thân binh bước lên phía trước, trong tay hắn cầm một chiếc bao vải, bên trong là xương người lấy từ trên đĩa ở trong đại sành. Mộ Thanh cầm đao giải phẫu, lưu loát chặt một khúc xương sườn dê, lại lấy một rẻ xương sườn của người, giơ về phía Nguyên Tu và chúng tướng nói. Xương sườn của người, cong hình cung, góc sườn nhỏ, xương sườn dê, không cong nhiều, góc sườn lớn. Giữa trưa ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đỉnh đầu, hai rẻ xương sườn ở trong tay thiếu niên, khác biệt rõ ràng, chọc vào khiến mắt người đau mà dạ dày cũng đau. Thật ra, nàng không cần lấy ra so sánh, mọi người cũng biết xương trên thớt trong nhà bếp là xương dê. Xương kia vẫn còn tươi sống, không được ướp, không bị nấu, mùi thịt dê rõ ràng, chỉ người mũi có vấn đề mới không nhận biết được đó là xương dê. Bữa tiệc trưa nay chỉ có khoảng hơn 10 người. Giết một con dê là đủ rồi. Một con dê chỉ có hai phiến xương sườn. Không thể một bên cong, một bên thẳng được, khác biệt rõ rệt như thế. Hiển nhiên là một rẻ xương thiếu niên cầm trong tay không phải xương dê. Mẹ kiếp, xương đem lên cho bọn họ ăn. Thật sự là xương người sao? Ngửi mùi canh dê từ bên trong nồi bay ra. Chúng tướng cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn. Chỉ hận không thể đem tất cả thịt dê đời này đã từng ăn phun hết ra ngoài. Lỗ đại mắng một tiếng, duỗi chân đạp đầu bếp Tây Bắc, mẹ nó, dám đưa thịt người cho lão tử ăn, lão tử đem đầu ngươi chặt xuống trước. Hắn từng dẫm chết mã phỉ, đám mã phỉ đó luyện tập võ nghệ còn không thể chống đỡ được. Huống chi là đầu bếp, một đạp này của lỗ đại không đá vào ngực, chỉ đá vào vai. Đầu bếp kia đổ rạp xuống, cánh tay vặn vẹo về phía sau, sắc mặt trắng bệch, cái gì, thịt người, lỗ tướng quân, đầu bếp kia càng run rẩy, trong mắt là vẻ kinh sợ và nghi hoặc, nhìn lỗ đại, lại nhìn Nguyên Tu, đại tướng quân, mẹ nó, còn không thừa nhận sao, hai phiến thịt dê này vẫn còn đang nằm ở trên thớt của ngươi chưa được động tới. Vậy ngươi nướng cho lão tử cái gì? Lỗ đại vô cùng tức giận, nhấc chân muốn đá, Mộ Thanh kéo lại hắn, nói, hắn không nói dối, hắn không biết đó là thịt người. Lỗ đại sửng sốt, chân thu về, nhíu mày nhìn Mộ Thanh, một tướng lĩnh phía sau lập tức hỏi, vì sao ngươi biết hắn không nói dối? Mộ Thanh không đáp, nhìn vẻ mặt của đầu bếp kia là biết, nhưng việc này nàng không muốn tiết lộ, nàng chỉ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đầu bếp kia hỏi. Nói xem, vì sao có xương dê tươi, ngươi lại phải nướng xương khác, ngươi biết xương ngươi nướng cho chúng ta không phải là xương dê. Lỗ đại ở phía sau nói với tướng lĩnh kia, hắn nói không phải thì chắc chắn không phải. Lão hải ông chỉ cần tin là được, ông chưa tận mắt thấy bản lĩnh của tiểu tử này nên không biết. Khi lão tử ở núi Thanh Châu đã tận mắt nhìn thấy. Hắn chỉ cần nhìn thi thể của ba tân binh đã có thể phỏng đoán ra tính tình của thằng nhãi con Hồ Diên Hạo không sai chút nào. Ngay cả chuyện khi hắn còn quấn khấu cũng có thể nhìn ra. Lão tử dẫn người vây bắt, đuổi theo thằng nhãi con kia, thấy thật sự là Hồ Diên Hạo, quả thật trong lòng cam phục, tướng lĩnh kia kinh ngạc, chuyện này truyền khắp trong quân, nhưng chỉ nghe không vẫn cảm thấy rất khoa trương. Không tận mắt trông thấy nên luôn cho rằng lời đồn không đáng tin. Nhưng lỗ đại là người tính tình ngay thẳng, khinh thường nhất là chuyện chê bai dèm pha, cũng không bao giờ nói lời khoe khoang.

Miên Tu đã múc nước trở về. Nam tử mặc một thân kỵ trang đen như mực, thân hình cao lớn, mặt trời bên ngoài chói chang. Ánh mắt nam tử lại giống như ngân hà, oai hùng thâm trầm, trong tay bung một cái chậu, đứng bên cạnh một gã tiểu tướng, giống như thân binh. Mộ Thanh không nhìn nam tử, cũng không nhìn chậu kia, chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, hỏi, giờ nào rồi? Lỗ đại nhìn trời, giờ ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Làm gì? Đói bụng, Mộ Thanh nói, trước nay nàng luôn ăn cơm đúng giờ. Đó là thói quen từ kiếp trước, nay vào trong quân, thao luyện vất vả, càng dễ dàng đói bụng, nàng không mang bụng đói làm việc, đây là thói quen, lỗ đại con tưởng rằng nàng có yêu cầu gì, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt tức xanh lét, lại thấy Mộ Thanh quay người, đem một phiến xương sườn dê trên cái thớt, đưa cho đầu bếp, nướng, cảm ơn, đầu bếp kia theo bản năng muốn tiếp lấy, lại cảm thấy không ổn. Lạch cạch một tiếng, xương dê rơi xuống dưới đất, Mộ Thanh nhíu mày, người không biết không có tội, người tuy mắc phải tội lừa gạt, nhưng tội không đáng chết, ta nghĩ đại tướng quân sẽ không giết ngươi, cho nên, khí lực và thần trí của ngươi có thể trở về thân thể được không? Đầu bếp kia ngây người không nói, Mộ Thanh cầm lên miếng xương còn lại ở trên thớt đưa cho hắn. Cầm chắc, đừng làm rơi nữa, đầu bếp cầm miếng xương. Lúc này không dám làm rơi, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Thanh. Tướng quân, ngài thật sự muốn ăn sao? Tướng quân này hắn chưa gặp bao giờ. Nghe nói bữa tiệc trưa nay, đại tướng quân muốn chúc mừng cho anh duệ trung lang tướng Chu tướng quân. Vị tiểu tướng quân này có lẽ chính là anh duệ tướng quân truyền kỳ vô cùng kia đi. Nhìn tuổi không lớn, sao khẩu vị lại nặng như vậy? Khụ. Trong phòng bếp bỗng nhiên truyền đến ho khan của Nguyên Tu. Nam tử cúi đầu, khóe miệng mang ý cười. Khi dương mắt nhìn trong đáy mắt lại có tia sáng, âm u tan đi đôi chút. Nói với đầu bếp, nướng cho hắn, đầu bếp thấy Nguyên Tu lên tiếng. Không dám trì hoãn nữa. Cầm miếng xương sườn dê lảo đảo chạy đi. Mộ Thanh nhận lấy chậu từ tay Nguyên Tu. Đi đến trước cửa phòng bếp ngồi xuống. Cầm dao giải phẫu bắt đầu lọc thịt, cách chương.